Phiêu Miểu Bốn Quyển Diêm Phù. Chương 41, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phòng của An Khánh Nhi cũng đơn sơ như phòng khách, nhưng màu sắc thảm tường tươi sáng hơn. Gần cửa sổ Tây Nam có một chiếc gương đồng đứng của người Hán. Bên cạnh đặt son phấn, bên cạnh chiếc đèn dầu nhỏ, An Khánh Nhi đang ngủ trên tấm thảm ba tư hoa văn sặc sỡ. Trông nàng chỉ khoảng 15, 16 tuổi, tóc tai rối bù, gầy gò, không còn chút sinh lực nào. Nếu không nhìn kỹ thấy nàng còn thở nhẹ, gần như tưởng nàng đã chết. Lino khẽ phập phồng mũi, ngửi quanh An Khánh Nhi. Bạch Cơ tiến lại gần An Khánh Nhi, đưa tay vuốt trán nàng. An Hòa rơi lệ nói, con gái lão đã lâu không ăn uống gì, giờ còn hôn mê không tỉnh, lão thật không biết phải làm sao. Xin cao nhân cứu lấy con gái lão. Nguyên Diệu trong lòng buồn bã, rất thương cha con An Thị, không kìm được nói. Bạch Cơ thấy là yêu quái gì quấy phá thế? An tiểu thư có thể sống không? Bạch Cơ không trả lời Nguyên Diệu. Hắn nhìn quanh An Khánh Nhi, ánh mắt lướt qua thảm tường rực rỡ, qua bình sứ hoa tròn bên cửa sổ với cành hoa khô héo, qua bàn gương đứng, dừng lại ở một chiếc lược sừng bò hình bán nguyệt. Trong khi đó, Lino hít ngửi khắp nơi, cuối cùng cũng ngửi đến cạnh bàn gương đồng. Bạch Cơ tiến về phía bàn gương đồng, cầm lên chiếc lược sừng bò hình bán nguyệt. Lino cũng chăm chú nhìn chằm chằm vào chiếc lược. Nguyên Diệu mượn ánh sáng yếu ớt của ngọn đèn để nhìn chiếc lược, không nhận thấy điều gì khác thường. Bạch Cơ giơ tay, nhẹ nhàng dùng ngón tay thon dài gỡ một vật từ chiếc lược xuống. Nguyên Diệu nhìn kỹ lại, thì ra trên chiếc lược có một sợi tơ trắng mỏng manh. Sợi tơ trắng này trong suốt, trông giống như một sợi tóc trắng nhưng lại có điểm khác biệt. Không nhìn kỹ thì không thể phát hiện, đây là nguồn gốc của sự quấy phá. Bạch Cơ nói thản nhiên, Lino nhe răng nhìn chằm chằm vào sợi tơ trắng. Ánh mắt hung dữ, một ngọn lửa rồng màu xanh băng bùng lên từ ngón tay của Bạch Cơ. Sợi tơ trắng bèn phát ra tiếng kêu rít thảm thiết rồi bị thiêu rụi hoàn toàn. Nguyên Diệu không hiểu chuyện gì xảy ra, vô cùng thắc mắc, Bạch Cơ, đó là thứ gì thế? Bạch Cơ đáp, tơ nhện, An tiểu thư bị nhện tinh quấy phá sao? Đúng vậy, nhện tinh đâu rồi, bị ngươi thiêu hủy rồi sao? Ánh mắt Bạch Cơ sâu thẳm, nói, ta chỉ thiêu hủy sợi tơ nhện, nhện tinh không biết ở đâu. Nguyên Diệu lo lắng, vậy bây giờ An tiểu thư không sao chứ? Bạch Cơ không trả lời, nàng bước đến bên An Khánh Nhi rồi ngồi xuống bên cạnh. Bạch Cơ nhìn cô nương gầy gò, đang mê man một cái, rồi nói với Lino, An tiên sinh đã dạy ngươi kèn hoa bấy lâu, ngươi cũng nên báo ơn thầy đi. Lino cúi đầu đáp, vâng, thưa chủ nhân. Lino mở miệng, nhả ra một viên ngọc xanh lục xen lẫn đen huyền. Viên ngọc tỏa ra ánh sáng rực rỡ, chiếu sáng cả căn phòng. Ngọc mèo bay đến đỉnh đầu An Khánh Nhi, ánh sáng từ viên ngọc không ngừng tràn vào cơ thể nàng. An Thiện Hòa thấy cảnh này thì không khỏi lo sợ. Ông không biết Bạch Cơ và Lino đang làm gì, lo lắng cho con gái, đang muốn lên ngăn cản. Nguyên Diệu vội vàng kéo ông lại, nói, An Yên Sinh đừng kích động, hãy bình tĩnh đợi. Họ sẽ không làm hại An tiểu thư đâu. Ánh sáng từ ngọc mèo tràn vào đỉnh đầu. Sắc mặt khô héo của An Khánh Nhi dần trở nên hồng hào. Hơi thở cũng dần ổn định hơn. Cả người nàng dần có sức sống trở lại. Nhưng dường như Lino rất tốn sức. Trông hắn yếu ớt, mồ hôi đầm đìa. Chẳng bao lâu sau, từ cổ họng An Khánh Nhi phát ra tiếng động. Nàng khẽ mở miệng, nôn ra một thứ gì đó. Nguyên Diệu nhìn kỹ thì ra đó là một đám tơ nhện lộn xộn. Thấy An Khánh Nhi nôn ra đám tơ nhện, Lino vội thu ngọc mèo lại. Đám tơ nhện dường như có sự sống, liên tục ngọ nguậy trên đất. Bạch Cơ vung tay áo, một đám lửa rồng bay đến thiêu rụi đám tơ nhện thành tro. Bạch Cơ mỉm cười với An Thiện Hòa, nói: "An yên sinh, lệnh ái đã không sao, chỉ cần tẩm bổ thì sẽ hồi phục." An Thiện Hòa nhìn con gái dù vẫn ngủ nhưng sắc mặt đã tốt lên nhiều, tâm trạng bỗng nhẹ nhõm hẳn. An Thiện Hòa vội vàng cảm tạ: "Đa tạ cao nhân, đa tạ cao nhân." Bạch Cơ cười nói: "An tiên sinh không cần khách sáo." An Thiện Hòa vội vàng một hộp gỗ chạm khắc hoa mẫu đơn lấy từ trong dương ra, đưa đến trước mặt Bạch Cơ. An Thiện Hòa mở hộp, bên trong là vài thỏi bạc và mười mấy quan tiền. An Thiện Hòa nói: "Ngài đã cứu mạng con gái ta, lão không biết lấy gì báo đáp. Đây là số tiền ta tích góp được khi làm nhạc sư ở Trường An, tuy không nhiều nhưng mong ngài nhận lấy." Bạch Cơ cười nói: "Không cần, số tiền này ông hãy giữ lại mua nhân sâm, nhung hươu để bổ dưỡng cho An tiểu thư. Chi phí lần này sẽ do học trò của ông, A Ly, chi trả." Ly Nô mồ hôi đầm đìa, không biết là mệt vì nhà ngọc mèo hay vì câu nói của Bạch Cơ. Nguyên Diệu nghĩ, có lẽ Ly Nô lại phải tăng thêm mấy trăm năm nữa trong khế ước bán thân, không bao giờ được tự do. An Điện Hòa cảm kích nhìn Ly Nô, nói: "A Ly, thật không biết cảm ơn con thế nào. Lão không có người thân ở Trường An, may mà có con." Ly Nô tính cách lạnh lùng, không thích nghe lời cảm ơn, ngắt lời An Thiện Hòa: "Thầy đừng nói nữa, đây là việc A Ly nên làm." An Thiện Hòa xúc động nói: "Được, được, lão sẽ không giữ lại gì, chắc chắn truyền dạy toàn bộ cách thổi kèn hoa cho con." "Cảm ơn thầy." Ly Nô thản nhiên đáp. Bạch Cơ, Nguyên Diệu và Ly Nô từ biệt ra về. An Thiện Hòa cầm đèn lồng tiễn đến cửa. Trước khi đi, Bạch Cơ nói với An Thiện Hòa: "Có một chuyện ta muốn nhờ ông." An Thiện Hòa nói: "Xin cứ nói." Bạch Cơ nói: "Ta muốn biết sợi tơ nhện đó làm sao mà vào nhà ông. Khi lệnh ái tỉnh lại, xin ông hỏi giúp ta." An Thiện Hòa gật đầu, nói: "Ta chắc chắn sẽ hỏi." Bạch Cơ cười nói: "Nếu hỏi được, xin nói lại với A Ly, hắn sẽ chuyển lời cho ta." "Được." An Thiện Hòa nói. Sau khi An Thiện Hòa đóng cửa đi vào, Bạch Cơ cầm lấy đèn lồng từ tay Ly Nô. Đèn lồng trở lại thành cành liễu. Bạch Cơ ném cành liễu lên xà nhà An gia. Cành liễu tựa như con rắn linh động, quấn thành một nút. Trên đường về Phiêu Miểu Các, Nguyên Diệu không kìm được hỏi: "Bạch Cơ, An tiểu thư thực sự sẽ khỏe lại chứ?" Bạch Cơ hỏi: "Hiên Chi lo lắng điều gì à?" Nguyên Diệu nói: "Ngươi chỉ thiêu sợi tơ nhện, nếu nhện tinh lại đến quấy phá, An tiểu thư chẳng phải vẫn không giữ được mạng sao?" Bạch Cơ cười nói: "Hiên Chi không cần lo, nếu nhện tinh đến An gia thì ta sẽ biết." Nguyên Diệu không hiểu, hỏi: "Sao ngươi biết được?" Bạch Cơ mỉm cười nói: "Bởi vì cành liễu sẽ báo cho ta biết." Thư sinh đầu óc đơn giản vẫn còn ngơ ngác. Ly Nô chen vào: "Mọt sách ngu quá, chủ nhân đã dùng cành liễu để tạo kết giới quanh An gia rồi." "Thì ra là vậy." Nguyên Diệu nhớ lại trước khi đi, Bạch Cơ đã ném cành liễu quấn quanh xà nhà An gia. Bèn hiểu ra, Bạch Cơ lẩm bẩm: "Con nhện tinh này thật thú vị." Nguyên Diệu thắc mắc: "Có gì thú vị chứ?" Bạch Cơ đáp: "Nếu là yêu quái săn mồi thì nó sẽ ăn thịt An tiểu thư tại An gia. Nhưng nó chỉ dùng tơ nhện để tạo ảo giác, hù dọa An tiểu thư. Không biết mục đích của nó là gì." Nghi ngờ của Bạch Cơ tan vào làn gió đêm. Thời gian trôi nhanh như thoi đưa, lại ba ngày nữa trôi qua. Ly Nô vẫn đi sớm về muộn đến nhạc quán học thổi kèn hoa. Bạch Cơ đang tìm cách gọi hồn cho Thẩm Quân Nương. Nguyên Diệu thấy nàng bày trận pháp gọi hồn kỳ lạ trong sân sau, làm đi làm lại nhưng không thành công. Vi Ngạn thỉnh thoảng đến Phiêu Miểu Các hỏi tiến triển nhưng lần nào cũng thất vọng ra về. Ngày hôm đó, Bạch Cơ và Nguyên Diệu đến Thẩm Phủ, vì Bạch Cơ định đổi cách gọi hồn mới. cần một sợi tóc của Thẩm Quân Nương. Thẩm Tự Đạo tiếp đón Bạch Cơ và Nguyên Diệu, bảo gia nhân dẫn họ vào phòng của Thẩm Quân Nương. Thẩm Quân Nương đang ngủ, Hỷ Nhi đang chăm sóc nàng. Bạch Cơ bước đến gần Thẩm Quân Nương, thấy ấn đường của nàng đen nhẻm, sắc mặt vàng vọt, gầy đi trông thấy. Bạch Cơ nhíu mày, Hỷ Nhi nói, tiểu thư mấy ngày nay rất thèm ngủ, hầu hết thời gian trong ngày đều mê man, cũng không ăn uống gì nhiều. Bạch Cơ đưa tay vuốt trán Thẩm Quân Nương, luồng khí đen dần tan đi. Bạch Cơ rút một sợi tóc của Thẩm Quân Nương, quấn quanh ngón tay trỏ, dù sao cũng khác giới. Nguyên Diệu không tiện đứng cạnh giường nhìn Thẩm Quân Nương, thậm chí cảm thấy Thẩm Tự Đạo không có mặt, một nam nhân đứng trong phòng của nữ nhi cũng không thỏa đáng. Nguyên Diệu bước vào thư phòng bên ngoài, định ngắm nghía sách của Thẩm Quân Nương. Trên giá sách trúc xanh sát tường có bày Thất Lược Lục Nghệ, Kinh Sử Tử Tập. Nguyên Diệu không khỏi khâm phục Thẩm Quân Nương đã đọc nhiều sách, hiểu biết rộng rãi, không giống Bạch Cơ, chỉ đọc những chuyện dân gian tầm thường, không bao giờ đọc sách thánh hiền. Ở vị trí tiện nhất trên giá sách đặt Nữ Giới, Liệt Nữ Truyện, Nữ Sử Châm, có lẽ ba cuốn này là sách Thẩm Quân Nương hay đọc. Nguyên Diệu cầm Nữ Giới lên, lật qua vài trang, thấy một đoạn tơ trắng trong suốt rơi xuống. Nguyên Diệu thấy đoạn tơ trắng rất quen, bèn giật mình. Bạch Cơ, Bạch Cơ, có nhện tinh, thư sinh thất thanh kêu lớn. Bạch Cơ và Hỷ Nhi nghe tiếng gọi đến. Bạch Cơ ngồi xuống, nhặt đoạn tơ nhện trên đất, sắc mặt càng thêm bối rối. Thư sinh hoảng sợ nói, Bạch Cơ, nhện tinh có phải đang ở Thẩm phủ không? Bạch Cơ đáp, không, trong Thẩm phủ không có yêu khí. Bạch Cơ quay đầu hỏi Hỷ Nhi, ngươi đã thấy cái này bao giờ chưa? Hỷ Nhi gật đầu nói, đây, đây là sợi tơ của Nguyệt Lão. Tơ Nguyệt Lão? Bạch Cơ nghi ngờ hỏi. Nguyên Diệu cũng đầy thắc mắc. Hỷ Nhi nói, đây là sợi tơ Nguyệt Lão mà tiểu thư xin được. Lúc còn khỏe, ngày nào tiểu thư cũng đeo trên cổ tay. Hỷ Nhi kể về nguồn gốc của sợi tơ Nguyệt Lão. Sau khi Vi Ngạn bỏ trốn, Thẩm Quân Nương cảm thấy nhân duyên của mình không suôn sẻ nên đã tìm một thầy bói. Hỷ Nhi nghe nói có một thầy bói nổi tiếng ở bên Cầu Bá. Thẩm Quân Nương bèn đến. Thầy bói nói Thẩm Quân Nương mạng phạm cô sát, hồng loan dần xa, cần dùng một sợi tơ để kéo nhân duyên. Thẩm Quân Nương đã bỏ tiền mua sợi tơ Nguyệt Lão của thầy bói, đeo trên cổ tay theo lời thầy bói. Sau đó, Thẩm Quân Nương bị yêu quái quấy phá, tính mạng nguy kịch, trong Thẩm phủ hỗn loạn. Hỷ Nhi lo lắng nên quên mất chuyện tơ Nguyệt Lão. Vừa rồi, Nguyên Diệu lật ra một đoạn, Hỷ Nhi mới nhớ lại. Bạch Cơ hỏi, vị thầy bói đó tên là gì? Hỷ Nhi đáp, gọi là Hồng Bốc, ông ta rất nổi tiếng, mỗi ngày lẻ đều bày quán bên Cầu Bá. Bói rất chuẩn về nhân duyên, nhiều người đến nhờ ông ta xem bói. Bạch Cơ gật đầu, quấn đoạn tơ nhện và sợi tóc của Thẩm Quân Nương vào ngón trỏ. Rời khỏi Thẩm phủ, Bạch Cơ và Nguyên Diệu trở về Phiêu Miểu Các. Nguyên Diệu luôn trầm tư suy nghĩ gì đó, nhíu mày nói, Bạch Cơ, nàng phải tìm ra con nhện tinh này nhé. Bạch Cơ cười hỏi, tại sao Hiên Chi lại quan tâm đến nhện tinh vậy? Nguyên Diệu nghiêm túc nói, An tiểu thư bị nhện tinh quấy phá, Thẩm tiểu thư cũng bị nhện tinh quấy phá. Ta nghĩ rằng con nhện tinh này không chỉ quấy phá An tiểu thư và Thẩm tiểu thư, chắc chắn còn hại nhiều người khác. Nếu không ngăn chặn nó thì sẽ có biết bao người vô tội gặp họa. Bạch Cơ cười nói, thành Trường An nhiều yêu quái tụ tập, quỷ dữ hoành hành, ngày nào cũng có người vô tội chết thảm. Những chuyện này không thể lo hết được. Tuy nhiên, con nhện tinh này vẫn phải tìm. Ai bảo ta thấy hứng thú với nó chứ? Nguyên Diệu nói, thầy bói Hồng Bốc đó, chắc chắn có liên quan đến nhện tinh. Bạch Cơ thở dài, nói, Thẩm tiểu thư không còn nhiều thời gian. hôm nay ta tạm thời truyền sinh khí vào nàng, nhiều nhất chỉ duy trì được nửa tháng thôi. Nguyên Diệu kinh ngạc nói, vậy chúng ta bây giờ đến cầu bá tìm Hồng Bốc. Bạch Cơ nghĩ ngợi, nói, Hồng Bốc chỉ bày quán ngày lẻ, hôm nay là ngày chẵn, đến cầu bá cũng không gặp ông ta, chúng ta đợi đến ngày mai đi. Nguyên Diệu gật đầu, Bạch Cơ và Nguyên Diệu trở về Phiêu Miểu Các. Lino đã về từ lúc nào? Đang ngồi trên quầy ăn cá khô. Bạch Cơ và Nguyên Diệu đều ngạc nhiên. Nguyên Diệu nói, Lino lão đệ, hôm nay sao ngươi về sớm thế? Lino không trả lời Nguyên Diệu. Quay sang Bạch Cơ nói, chủ nhân, Lino biết phải tìm Nhện Tinh ở đâu rồi. Bạch Cơ hỏi, phải tìm ở đâu? Lino vội vàng nuốt hết cá khô, nói, đi đến cầu bá ở phía đông thành, tìm một thầy bói. Nguyên Diệu ngạc nhiên, Lino lão đệ, sao ngươi biết được điều đó? Lino đáp, An Khánh Nhi tỉnh lại rồi. Nàng ta nói rằng tơ nhện là do một thầy bói ở cầu bá đưa cho nàng ta. Bạch Cơ như có điều suy nghĩ, nói rằng muốn đi nghỉ, rồi lên lầu. Nguyên Diệu cảm thấy khát, đi vào trong rót một cốc trà lạnh, cầm ra ngoài uống vừa trò chuyện với Lino. Lino kỳ lạ hỏi, mọt sách, ta đã nói cho các ngươi manh mối về Nhện Tinh, sao ngươi và chủ nhân không thấy ngạc nhiên chút nào thế? Nguyên Diệu uống một ngụm trà, đáp, bởi vì chúng ta đã biết lúc ở Thẩm Phủ rồi, chúng ta còn biết thầy bói đó tên là Hồng Bốc, ngày lẻ mới bày quán, ngày mai chúng ta sẽ đến cầu bá tìm hắn. Lino bừng tỉnh, nói, thì ra các ngươi đã biết từ trước rồi. Nguyên Diệu nói, Lino lão đệ có trở lại nhạc quán không? Lino đáp, không về nữa, sau này cũng không đi nữa. Ta sẽ ra chợ mua đồ, tối nay nấu món cá lạnh Hồ Tấn cho các ngươi ăn. Nguyên Diệu ngạc nhiên, Lino lão đệ, sao ngươi lại không đi học nữa? Phải chăng nhà An tiên sinh lại có chuyện? Lino ngập ngừng, thở dài nói, An gia thì không có chuyện gì nhưng An tiên sinh lại vô cớ gây chuyện. Ông ấy nói ta là một người trẻ đáng tin cậy, cứ khăng khăng muốn ta làm con rể của ông ấy. Phụt, Nguyên Diệu phun một ngụm trà. Ta thật phiền não, dù sao cũng học thổi kèn hoa đủ rồi, nên không muốn đi nữa. Lino buồn rầu nói, ha ha, thật ra, An tiểu thư cũng tốt. Lino lão đệ đừng quá kén chọn. Nguyên Diệu cười nói, thôi đi, ta chú tâm tu luyện, không muốn dính vào chuyện phiền phức như hôn nhân đâu. Lino vừa nói vừa ăn cá khô. Ha ha, An tiên sinh lại muốn ngươi làm con rể. Nguyên Diệu vẫn thấy buồn cười. Mọt sách chết tiệt, nếu còn cười nữa ta sẽ ăn ngươi. Chú mèo đen nhếch miệng nói, thư sinh không dám cười nữa. Viện cớ lên lầu 2 lấy đồ rồi trốn trong kho cười. Cách chương.